Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4985, Càn Khôn Na Di, chương 4989, Càn Khôn Na Di. Tại Chu Hoành Vũ che chở phía dưới, Liễu Mi cho tới nay, đều sinh hoạt tại nhà ấm bên trong, phía ngoài gió táp mưa sa, đều bị Chu Hoành Vũ cánh chim che lại. Bởi vậy, Liễu Mi tâm tư căn bản không ở trên đây. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ tuyệt vọng là, loại tính cách này cùng yêu thích, không cách nào cải biến. Một người ưa thích đồ vật, liền sẽ một mực ưa thích. Không thích đồ vật, liền sẽ một mực không thích. Coi như một hai hạng, có thể cố gắng thông qua vượt qua, cưỡng ép cải biến. Thế nhưng là tổng thể mà nói, lại là không đổi. Người cứng rắn muốn một cái ôn nhu tiểu nữ nhân biến thành một cái khát máu phần tử hiếu chiến, cái này căn bản liền không thực tế. Vô luận Chu Hoành Vũ làm thế nào, đều khó có khả năng đem Liễu Mi biến thành một cái võ si. Đây là thiên tính, không thể cải biến. Vĩnh viễn không muốn nỗ lực cải biến một người, bởi vì cái này là chuyện không thể nào. Mặc dù nói mọi thứ không có tuyệt đối, nhưng là tránh thức có thể thay đổi chính mình. Đại thông đại ngộ người, tuyệt đối là vạn người không được một, bởi vì một phần vạn hy vọng, mà nỗ lực to lớn nỗ lực, cái này quá ngu xuẩn. Rất hiển nhiên, Chu Hoành Vũ cũng sẽ không ngu xuẩn, nỗ lực đi cải biến Liễu Mi. Dù sao, cái kia xác suất thực sự quá thấp, hao phí thời gian dài, tinh lực, tâm huyết, thế nhưng là thành công xác suất cũng chỉ có không đến một phần vạn. Thời điểm này, tinh lực, tâm huyết, làm chút gì không tốt đâu. Mà lại, một người coi như cải biến, cũng không thể nào là bởi vì những thứ khác người khuyên. Cái kia nhất định phải là căn cứ kinh nghiệm của mình cùng tạo ngộ, sinh ra đốn ngộ. Bởi vậy, cho dù ngươi không hề làm gì, đối phương lương tâm mình phát hiện, hoặc là đốn ngộ xác suất cũng lại không chút nào giảm xuống. Có lẽ cũng có ngày, Liễu Mi đã trải qua sự tình gì, như vậy tính cách đại biến, thành một cái võ si. Cái này cùng Chu Hoành Vũ mở không giải được giải, không có bất cứ quan hệ nào. Vì kế hoạch hôm nay, Chu Hoành Vũ biện pháp tốt nhất, không phải đi cải biến nàng, mà chính là trực tiếp đem biện pháp giải quyết vấn đề, kiểu nhồi vịt dạy cho nàng. Mặc dù nói, kiểu nhồi vịt giáo dục, khẳng định sẽ có chút sơ cứng. Thế nhưng là, bằng vào Liễu Mi thiên phú và tư chất, chỉ cần nàng có thể dựa theo nhất định tổ hợp cùng quy luật, đem chính mình một thân bản lĩnh phát huy ra cái 7-8 phần, liền đủ để vô địch khắp thiên hạ. Suy tư ở giữa, Chu Hoành Vũ tạm dừng chiến đấu, đi đến Liễu Mi trước người, nhanh chóng giảng giải bắt đầu. Chu Hoành Vũ cố ý đem Liễu Mi một thân thần thông cùng pháp thuật tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái hữu cơ tổng thể, mặt đối khác biệt cục diện, nàng cần phải ứng đối ra sao, Chu Hoành Vũ đều nhất nhất dạy cho nàng. Liễu Mi không cần biết tại sao muốn dạng này, nàng chỉ cần biết, đối mặt loại tình huống này, nàng làm như thế nào đi ứng đối, cũng đã đủ rồi. Tối đỉnh cấp tu sĩ, có thể sáng tạo chiến kỹ, sáng tạo pháp thuật, sáng tạo chiến pháp, mà đối với hiện tại Liễu Mi tới nói, nàng không cần sáng tạo bất kỳ vật gì, nàng chỉ cần đem tiền bối cường giả sáng tạo chiến lược chiến thuật hoạt học hoạt dụng là có thể. Rất nhanh, Chu Hoành Vũ đem trọn vẹn chiến lược chiến thuật cùng Liễu Mi một thân pháp thuật thần thông cụ thể cách dùng cùng sử dụng thời cơ toàn bộ truyền vào cho Liễu Mi. Hấp thu Chu Hoành Vũ truyền tới tin tức lưu sau, Liễu Mi rất nhanh liền đem tiêu hóa hấp thu, biến thành chính mình một bộ phận. Liễu Mi giờ mới hiểu được, nguyên lai, nàng một thân thần thông cùng pháp thuật, lại còn có thể dạng này dùng a. Rốt cục, sau 3 canh giờ, Liễu Mi hấp thu Chu Hoành Vũ truyền thụ cho nguyên bộ chiến thuật, là thời điểm kiểm nghiệm một chút, xác nhận Liễu Mi đã chuẩn bị hoàn tất về sau. Chu Hoành Vũ lớn tiếng nói, tốt, mọi người chuẩn bị xong, chiến đấu, bắt đầu. Ngoặc kép, nương theo lấy Chu Hoành Vũ ra lệnh một tiếng, Trong một chớp mắt, Tôn Mỹ Nhân bước ra một bước. Tại bước ra một bước đồng thời, Tôn Mỹ Nhân nắm tay phải kéo ra. Một cái ma long xuất quan, toàn lực đánh ra. Tuy nhiên nhìn từ bề ngoài, Tôn Mỹ Nhân một quyền này là tại nguyên chỗ thi triển. Cho dù nàng một quyền đánh ra đi, cũng oanh không đến bất luận cái gì nhân. Dù sao, giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ cùng Liễu Mi, khoảng cách nàng tổ có hơn 3.000 mét xa đây. Thế nhưng là sau một khắc, ngay tại Tôn Mỹ Nhân một quyền đến một nửa thời điểm, hào quang màu tím đen bùng lên ở giữa. Tôn Mỹ Nhân biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Liễu Mi trước người, màu tím bùng lên. Tôn Mỹ Nhân trong nháy mắt xuất hiện ở Liễu Mi sau lưng. Đã vung đến cực hạn nắm đấm, gào thét lên đập vào Liễu Mi sống lưng trên lưng. Hoàn toàn không có cho nàng bất luận cái gì né tránh cùng phòng ngự thời gian. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang. Một đoàn hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt nổ bể ra tới. Một đạo màu đỏ sậm mây hình nấm, từ từ bay lên. Chẳng lẽ nói, Liễu Mi lại bị oanh bạo sao? Không không không, nếu quả như thật là như thế. Như vậy, Chu Hoành Vũ truyền thụ nửa ngày, chẳng phải là rất ngu? Nếu như Liễu Mi còn dễ dàng đối phó như vậy. Như vậy, Chu Hoành Vũ lại làm sao có thể để cho nàng tiếp tục gia nhập chiến đấu đâu? Tôn Mỹ Nhân một quyền, tuy nhiên đánh vào Liễu Mi trên thân thể. Thế nhưng là trên thực tế, Tôn Mỹ Nhân nắm đấm, lại đánh vào thế thân Liễu Chi phía trên. Tại Tôn Mỹ Nhân nắm đấm, trúng đích Liễu Mi trong nháy mắt. Liễu Mi bản tôn, đã trong nháy mắt cùng một tôn huyễn ảnh xạ thủ, tới cái càn khôn Na-di. Đó cũng không phải thứ nguyên xuyên thẳng qua, mà thuần túy là mộc nguyên lực ở giữa trong nháy mắt chuyển hóa. Này tôn huyễn ảnh xạ thủ, thay thế Liễu Mi, đã nhận lấy cái kia cuồng bạo một quyền. Trong nháy mắt bị oanh bạo, đang bị oanh bạo đồng thời, thế thân Liễu Chi tại Liễu Mi thôi động dưới, phát động tự bạo, cái kia đóa đỏ sậm mây hình nấm, chính là tự bạo sau bạo phát đi ra. Bởi vậy, Tôn Mỹ Nhân một quyền, oanh bạo kỳ thực chỉ là một tôn huyễn ảnh xạ thủ mà thôi. Tại oanh bạo huyễn ảnh xạ thủ trong nháy mắt, huyễn ảnh xạ thủ bị thế thân Liễu Chi dẫn bạo. Tàn phá bừa bãi mộc hệ năng lượng, trong nháy mắt cháy bùng. Tôn Mỹ Nhân căn bản không kịp né tránh, liền bị cái kia thẳng tới bên trong tiếp thánh tôn uy lực tự bạo cho đánh bay ra ngoài. Phốc xích, giữa không trung, Tôn Mỹ Nhân một ngụm máu tươi phun ra. Không thể không nói, cái này tự bạo uy lực thực sự quá mạnh, có thể tạo thành 9 lần tại tự thân thực lực một kích mạnh nhất. Cho dù Tôn Mỹ Nhân hỗn độn hắc long chiến thể, có thể miễn dịch cửu thành chỗ có thương tổn, chịu cái này sau một kích, cũng giống vậy miệng phun máu tươi. Đổi là phổ thông thánh tôn, cái này một vụ nổ phía dưới, chỉ sợ sớm đã bị tạc đến phân mảnh. Một đường bay ngược ở giữa, Tôn Mỹ Nhân chợt cắn răng một cái. Giữa không trung, Tôn Mỹ Nhân bay ngược thân thể chung quanh, màu tím bùng lên. Sau một khắc, Tôn Mỹ Nhân xuất hiện ở Chu Hoành Vũ sau lưng. Một cái ma long bạo liệt, hướng về Chu Hoành Vũ giữa lưng đánh tới. Đối mặt một quyền này, Chu Hoành Vũ tuy nhiên đã làm xong tất cả chuẩn bị. Thế nhưng là không thể không nói. Tôn Mỹ Nhân tuy nhiên xem ra nhu nhu nhược nhược, nhưng là nàng thiên phú chiến đấu thực sự quá mạnh, cơ hồ tại xuất hiện trong nháy mắt. Tôn Mỹ Nhân nắm đấm cũng đã đánh vào Chu Hoành Vũ sống lưng trên lưng, căn bản không cho Chu Hoành Vũ phản ứng chút nào thời gian. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, Chu Hoành Vũ chiến thể trong nháy mắt bị oanh bạo, hóa làm một đạo trắng xóa khói bụi, lơ lửng ở giữa không trung. Đối mặt nơi này, Tôn Mỹ Nhân một trận mờ mịt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ dễ dàng như vậy liền bị đánh tan sao? Ngay tại Tôn Mỹ Nhân nghi hoặc ở giữa, trăm ngàn đạo huyễn ảnh trường mâu từ bốn phương tám hướng bắn đi qua, răng khắp nơi ở giữa, vô số huyễn ảnh trường mâu triệt để khóa cứng Tôn Mỹ Nhân hết thảy né tránh không gian. Tôn Mỹ Nhân không có lựa chọn nào khác, tâm niệm nhất động ở giữa, Tôn Mỹ Nhân thân thể chung quanh màu tím lần nữa bùng lên mà lên. Trong nháy mắt biến mất trong không khí. Chu Hoành Vũ không khỏi một trận nhụt chí. Cái này Tôn Mỹ Nhân, thực sự thật khó dây dưa. Hết chương.